Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 293. Chương 293 chúng ta đại nhân tới tự hồng hoang nơi. Hít sâu một hơi, băng yêu trong tay trường kiếm biến mất. Cả người nhảy liền tới rồi giữa không trung. Thân thể bắt đầu cấp tốc xoay tròn lên. Cùng với nàng cấp tốc xoay tròn. Tiết địa mặt trên tuyết trắng toàn bộ hướng lên trên, dần dần hình thành một đạo gió lốc, thấy vậy tình huống, Ninh An ấn đường một thốc, không kịp nghĩ nhiều, mũi chân nhẹ điểm, thân thể cấp tốc lui về phía sau, vui đùa cái gì vậy, này liền giống gió lốc giống nhau, một khi bị hít vào đi, lực lượng không đủ tuyệt đối sẽ bị nó bên trong lực lượng áp chết. Chỉ là Ninh An lui mau, kia gió lốc cũng gần mau. Trong nháy mắt liền tới gần Ninh An, thấy vậy tình huống, Ninh An cắn răng, không lùi mà tiến tới, nhìn Ninh An biến mất tại chỗ, đế tinh thần nhăn nhăn mày, lại không có tiến lên đi, gió lốc bên trong, băng yêu nhìn tiến vào Ninh An, cười lạnh một tiếng, năm ngón tay thành chảo, trực tiếp chụp vào Ninh An yết hầu, ngươi là đại nhân người nào? Băng yêu một bên công kích một bên hỏi. Ninh An nghe vậy, cái trán rớt xuống tam căn hắc tuyến, thân thể 90 độ khom lưng, cùng nàng thân thể mặt trên băng yêu sai khai, ngay sau đó một cái xoay người đứng vững, tay cầm thành quyền, tàn nhẫn rơi xuống, ta như thế nào biết ta cùng hắn là cái gì quan hệ, nàng liền tên của hắn cũng không biết. Sao có thể biết cái khác sự tình, băng yêu đôi tay một, giá trụ Ninh An nắm tay. Ngay sau đó chân đầu gối đỉnh đầu, công kích Ninh An đầu gối, người rốt cuộc là ai? Băng yêu nói xong, sắc nhọn tay bóp lấy Ninh An cổ, ánh mắt lạnh nhạt như hàn băng, bắt lấy băng yêu tay. Ninh An sắc mặt bắt đầu biến hồng, đang xem đến băng yêu đáy mắt đối nàng cựu thị khi. Cười cười, người hiện tại xem ta bộ dáng tựa như ta là người kẻ thù. Bất quá ta không có đắc tội ngươi. Ngươi nên sẽ không thích ngươi trong miệng vị kia đại nhân đi. Câm mồm đi, Ninh An nói mới nói xong. Băng yêu liền quát lớn một tiếng. Xem ra hôm nay không giết ngươi là không được, dứt lời. Băng yêu liền buông ra bắt lấy Ninh An cổ tay. Trong tay ngưng tụ lực lượng. Một quyền đánh vào Ninh An bụng mặt trên. Nhìn Ninh An từ phía trên rớt đến gió lốc cái đáy. Băng yêu câu môi lạnh lùng cười. Mặc kệ ngươi cùng vị kia đại nhân có cái gì quan hệ. Ngươi đều cần thiết chết ở chỗ này. Ninh An rớt đến trên mặt đất. Toàn thân đau đớn khó nhịn. Dùng linh lực cảm ứng một chút. Ngay sau đó cười cười. Nhịn xuống toàn thân đau đớn. Khoanh chân mà ngồi. Đôi tay kết ấn. Gió lốc bên trong linh lực bắt đầu bị Ninh An hấp thu. Tốc độ cũng bởi vậy dần dần chậm lại. Băng yêu vừa thấy Ninh An cư nhiên bắt đầu hấp thu gió lốc bên trong lực lượng. Sắc mặt tối sầm, thân thể cấp tốc xuống phía dưới, hướng tới Ninh An công kích mà đi. Mắt thấy liền phải công kích đến Ninh An là lúc, gió lốc bên ngoài một đạo thân ảnh chạy như bay mà đến. Bắt lấy băng yêu cánh tay liền đem nàng hướng bên ngoài ném đi. Ngay sau đó kia thân ảnh cũng đi theo đi ra ngoài. Đứng ở bên ngoài tuyết địa thượng, đế tinh thần lạnh nhạt nhìn băng yêu liếc mắt một cái. Hủ nói qua, sở hữu ma thú không riêng tiếp thu đến trông coi địa cung mệnh lệnh. Cũng thu được không chuẩn giết chết cùng các ngươi chủ nhân có quan hệ người. Ngươi lại muốn giết nàng. Băng yêu không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng nhìn đế tinh thần, nói, các ngươi chủ nhân rốt cuộc là ai? Nghe thế câu nói. Băng yêu nhăn nhăn mày, ngước mắt nhìn về phía đế tinh thần, các ngươi thật không biết chủ nhân là ai. Vô nghĩa, liếc băng yêu liếc mắt một cái, đế tinh thần tiếp tục nói, nếu là biết hắn là ai, còn sẽ hỏi ngươi, ha ha, băng yêu cười lớn một tiếng, nhìn đế tinh thần nói, nghe nói qua hồng hoang nơi sao, chúng ta đại nhân đó là đến từ hồng hoang nơi, hết chương.